Được Hà trở lại Thanh Hồ Đường, Mặc Thanh dựa trên ghế sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net